Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 96, bản lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit voi còi trông đó một tỷ muội lạnh nhạt nói với trưởng quầy, chúng ta muốn bao toàn bộ gian khách điếm này, ngươi đem những người này đều đuổi đi thôi. Nói xong ném cho trưởng quầy một thỏi vàng, ra tay rất là hào phóng. Thiền Thiền nhìn những người liên quan đang dùng cơm trong đại sảnh, đều là phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, ào ào kêu lên. Có tiền rất giỏi sao? Đúng vậy, chúng ta đến trước. Lạnh nhạt tỉ muội tiếp lại lấy từ trong gói đồ lấy ra một chút bạc vụn ném qua, không có người có dị nghị. Chỉ một lát sau, gian khách điếm này cũng chỉ còn lại đoàn người của Thiền Thiền. Thiền Thiền nghĩ rằng, ở trong này, không cần phải đem tất cả mọi người đều đuổi đi, chẳng lẽ là Hồng Điệp có tính sạch sẽ sao? Đoàn người đang muốn ngồi xuống, Thiền Thiền chỉ cảm thấy tới cửa đen lại, dương mắt nhìn lên, có một người thân hình thập phần biêu hãn đứng ở giữa cửa, ánh mắt nho nhỏ, không biết là vì che bóng không thích ứng, hay là vẻ mặt dữ tợn trên mặt kia đem ánh mắt dồn lại cho nhỏ. Người này hung thần ác sát nhìn Hồng Điệp dường như không nhìn thấy, tao nhã ngồi xuống. Thiền Thiền cảm giác được không khí hiện trường thật ngưng trọng, quả nhiên, bọn tỉ muội bên người ào ào đứng lên canh giữ ở chung quanh Hồng Điệp trợn mắt nhìn đối với người bàn tử. Người béo, mập mạp, kia, ngươi đừng vội tiếp cận tỷ tỷ chúng ta, chấm, xem vẻ mặt thì ra giữa bọn họ đều nhận thức. Thiền Thiền không khỏi càng thêm ngạc nhiên nhìn Hồng Điệp, người nơi này giống như đều đối nàng chưa từng có nhiều thiện ý, Hồng Điệp rót một chén nước cho Thiền Thiền, tiếp đón nàng ngồi ở bên người mình, tên bàn tử kia liền giao cho tỷ muội khác đi tiếp đón. Chỉ nghe thấy Thiết Huyết giống lớn một tiếng, đối diện phần đông nhiều màu tỉ muội ở phía trước nhìn như không thấy, chỉ đối với bóng người Hồng Điệp phía sau nói. Yêu nữ, ngươi giết thiếu bang chủ của ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi đền mạng. Tử Y muội muội cười lạnh một tiếng. Vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Bàn tử tay cầm một thanh liên hoàn đao. Trên đao có từng cái vòng sắt ở sống lưng, vùng một chút, vòng sắt trên đao vang từng trận rung động, xem ra đao này đều có cân nặng 5-60 cân, Thiền Thiền thở dài trong lòng, võ công của bàn tử này hẳn là không kém nha. Những tỉ muội yếu đuối này, cùng hắn thật sự là đối lập quá mạnh mẽ. Không khỏi lo lắng nhìn Hồng Điệp chỉ nhắm mắt lại, hưởng thụ một chén đại hồng bào trước mặt uống một ngụm, ở trong miệng dư vị một chút. Quả nhiên là thượng phẩm. Thiền Thiền muốn nói mà thôi, Hồng Điệp cảm giác được Thiền Thiền lo lắng, mở to mắt vươn tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, nói. Muội yên tâm đi, tỉ muội của chúng ta đối phó hắn dư giả. Thiền Thiền cũng cười cười cúi đầu uống trà, ánh mắt cũng không từ tự chủ nhìn thẳng mặt bàn. Hồng Điệp càng cười nói. Muội muội là đang nghĩ, giữa bàn tử này và ta có cái gì sâu xa sao? Thiền Thiền gặp đã bị nàng phát hiện, dứt khoát buông cái cốc thần sắc trang trọng hỏi. Tỷ tỷ giống như biết rõ người nơi này đối tỷ tỷ không hiểu thiện, vì sao còn muốn lựa chọn con đường này để đi đây? Hồng Điệp cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá tính của tỷ tỷ là ân oán rõ ràng, có cửu oán tất báo, có người không hiểu ta cũng sẽ không đi so đo, trên thế giới này, nữ nhân gánh vác vĩnh viễn muốn so nam nhân nhiều, tỷ tỷ liền cố tình không xem ánh mắt thế nhân, làm theo ý mình, tiêu dao khoái hoạt cách chương.